lại đói, nhưng đúng giờ cơm mới dọn ra. Người Tiểu Yến Tử như muốn là đi. Vì vậy vừa thấy cơm dọn ra là Tiểu Yến Tử nhảy ngay lên. Nhìn thấy món nào cũng ngon lành, Tiểu Yến Tử thử món này, rồi thử món khác, đang hùm hụp húp canh. Nhìn lại thấy đám Tiểu Đặng Tử, Tiểu Trác Tử đứng đây. Tiểu Yến Tử ngẫu hứng nói to, chấm, mọi người hẳn đã đói cả rồi. Lên đây nào, cơm nhiều lắm, một mình tôi ăn không hết đâu. Nào nào, lên ăn đi, mệt còn đỡ, đói thì không làm sao chịu nổi. Cứ lên ăn tự nhiên nào. Tiểu Yến Tử đang hô hào mọi người cùng lên ăn với mình cho vui. Thì Dung Ma Ma lên tiếng ngay. Cách cách, xin hãy bỏ đũa xuống. Tiểu Yến Tử chựng lại, giận đến đầu muốn nổ tung ra. Cái gì, giờ này giờ cơm, đâu phải giờ học đâu mà phép với tắc. Bây giờ tôi ăn cơm. Không lẽ chuyện ăn cơm bà cũng không cho à? Dạ không phải. Nhưng ăn cơm cũng phải có quy cách. Lúc ăn miệng còn mồm ngoàm thức ăn không được nói. Quan trọng hơn nữa là không được để nô tài lên bàn ăn chung. Bản chất cách cách cao quý không thể bình đẳng với bọn nô tài thấp hèn chúng tôi. Nên ăn chung là điều đại cấm kỵ. Còn nữa, cách cầm đũa của cách cách không đúng. Đũa không được để chéo. Không được gõ vào tô chén thành tiếng. Nên xin cách cách đặt đũa xuống. Rồi bắt đầu lại nào. Thế là Tiểu Yến Tử không dằn được nữa. Bốc Tiểu Yến Tử đập đũa xuống bàn. Nhảy đỏng lên, hét, tôi không làm nữa. Được rồi, tôi không đóng vai Hoàn Châu cách cách nữa đâu. Lúc trước tôi đã nói không làm rồi mà. Tối ngày cứ bắt lễ nghi. Phong cách, ngồi cũng không đúng kiểu. Đứng thế nào cũng không được. Đi cũng bị dòm chừng. Quỳ cũng phải sửa kiểu. Cười không được cười, nói không được nói. Rồi cả ăn cũng bị chỉnh. Tôi làm sao chịu đựng được sự hành hạ nữa chứ? Tôi không chịu nổi rồi. Tôi đi đây, và sẽ không bao giờ trở lại nữa đâu. Tiểu Yến Tử vừa nói vừa bứt cái thẻ bài cách cách trên ngực ra ném xuống đất. Ném cả sâu chuỗi trên cổ, rồi xông ra khỏi phòng. Phía sau Tiểu Đặng Tử, Tiểu Trác Tử, Minh Nguyệt, Thể Hà Dung Ma Ma vừa chạy đuổi theo vừa gọi lại và cũng lúc đó Vua Càn Long. Hoàng hậu, Lệnh Phi cùng Vĩnh Kỳ và Nhĩ Thái lại đang đi vào sân của Thấu Phương Trai. Tiểu Yến Tử như mũi tên bắn ra sân miệng hét luôn mồm. Nón ư, không cần. Chuỗi ngọc ư, khỏi. Bông tai, chẳng cần. Vàng ngọc châu báu gì cũng không cần hết. Ta chẳng cần gì hết. Đôi giày mắc dịch này cũng vậy. Ta không mang. Thế là Tiểu Yến Tử cầm chiếc giày ném thẳng tới trước. Vua Càn Long vừa chờ tới hoảng hồn khi thấy chiếc giày bay thẳng vào người mình. Ông hét lên, chuyện gì vậy? Vĩnh Kỳ nhanh nhẹn bay lên chụp dính chiếc giày trên tay Vua Càn Long ngơ ngác. Còn Hoàng hậu, Lệnh Phi, Vĩnh Kỳ, Nhị Thái thì sợ hãi ra mặt. Tiểu Yến Tử vẫn luôn mồm. Thôi không làm nữa, thế nào thì cũng được. Hoàn Châu cách cách cái gì? Hóa Châu cách cách thì có Vua Càn Long đã lấy lại bình tĩnh hết. Tiểu Yến Tử, con làm cái gì nữa đó? Tiểu Yến Tử nghe vua gọi mới giật mình. Dừng chân lại, vừa thở hổn hển vừa sợ hãi nhìn vua. Phía sau là Dung Ma Ma, Tiểu Đặng Tử, Tiểu Trác Tử, Minh Nguyệt, Thể Hà, Trại Oai, Trại Quảng cũng vừa chạy tới. Vừa trông thấy vua, tất cả đều sụp xuống. Hoàng thượng vạn tuế, Hoàng hậu nương vạn tuế, Lệnh Phi nương nương vạn tuế, Phước Nhị gia vạn tuế. Gần chục tiếng vạn tuế đó, làm Tiểu Yến Tử đứng tròn mắt, chứ không thèm chào cũng không thèm nói câu nào cả. Hoàng hậu châu mày hỏi, Dung Ma Ma, chuyện này là thế nào? Dạ nô thì có mặt, ta biết là ngươi đang dạy cách cách mà, tại sao để cách cách thế này? Nón không có, giày thì ném tung, chuyện gì vậy? Nói ngay, Dung Ma Ma làm ra vẻ sợ sệt, quỳ xuống, tội nô tài đáng chết vì không dạy được cách cách. Vua Càn Long nổi giận, trừng mắt với Tiểu Yến Tử, hét, con thế này là thế nào? Học kỷ cương quy cách, học cũng không nên thân, càng ngày càng hư ra, con nhìn lại bản thân con xem, áo quần lếch xếch, mặt mày, tóc tai như vậy, còn ra thể thống gì nữa chứ? Tiểu Yến Tử lúc này đã bất chấp mọi thứ nói trả lại. Hoàng A Ma, con thà là ra ngoài làm dân không sắm vai cách cách nữa đâu.

Vua Càn Long nghe Tiểu Yến Tử hét như thế chợt nhớ đến chuyện mình đã phụ bạc. Vô tình với Vũ Hà, lòng chợt nhói đau vì hối hận. Ông liền ra lệnh, thôi đừng đánh nữa, đủ rồi, ngưng lại đi, bọn thái giám lập tức ngừng đánh ngay. Trại Oai và trại Quảng buông Tiểu Yến Tử ra. Tiểu Yến Tử lăn lộn và ngã nhào xuống đất. Lệnh phi, Minh Nguyên, Thể Hà chạy tới đỡ lên. Vua Càn Long cũng bước tới cúi xuống nhìn. Thấy Tiểu Yến Tử tái xanh hốc hác vì khóc. Lòng cũng xốn sang, nhưng để che đậy tình cảm mình. Ông cố tình bình thản nói. Đấu bây giờ con hẳn biết lời vua không phải lời đùa là thế nào rồi chứ. Từ giày về sau đừng có bày chuyện thử xem trẫm kiên nhẫn thế nào. Trẫm nghiêm khắc cảnh cáo con, nếu con nói chuyện không làm cách cách nữa, không tuân thủ kỷ cương cung đình nữa thì đừng trách trẫm. Trẫm cũng cấm chuyện gây rối làm loạn trong cung, nếu con để xảy ra, thì coi chừng cái mạng của con. Thôi lần này tạm tha, nhưng lần sau thì đừng hòng. Nghe rõ chưa, Tiểu Yến Tử vẫn khóc giấm dứt, nước mắt giàn giụa, khóc vì sợ hãi, vì khiếp sợ không biết tương lai rồi sẽ ra sao. Bây giờ Yến Tử đã sợ thật sự, nên gật đầu lia lịa, không nói được lời nào cả. Vua Càn Long thấy Tiểu Yến Tử đã hoàn toàn khuất phục, chịu phép, nên cũng không muốn tiếp tục ra uy. Ông quay lại nói, chạy oai, chạy quảng đâu, đi gọi ngay Hồ Thái Y đến đây xem. Còn Dung ma ma, về phòng trẫm bảo bọn thái giám lấy cái món từ kim hoạt huyết đơn của người hồi cương tấn cống lần trước. Lại đây, cho cách cách uống, vua Càn Long nói xong, quay người bỏ đi một nước. Hoàng hậu, Dung ma ma, chạy oai, chạy quảng và đám thái giám, cung nữ cùng đi, cũng vội bước theo, cách trương.